Rể quý trời cho, chương 363, mẹ không có quyền nhúng tay vào, gocchuyenaudio.com. Hứa Bích Hoài nhìn chiếc chìa khóa trong tay Lâm Thanh Diện, hai mắt tròn vo, biểu tình không thể tưởng tượng nổi. Lâm Thanh Diện, anh là đang đùa với em sao? Lâu đài thủy tinh này của anh sao? Lâm Thanh Diện không giải thích với Hứa Bích Hoài, lấy chìa khóa mở cái cửa nhỏ trước mặt, sau đó làm tư thế mời vào với Hứa Bích Hoài, nghiêm túc nói. Hoan nghênh công chúa của tôi đến tham quan lâu đài. Hứa Bích Hoài nhìn cái cửa bị mở ra, mặt tràn đầy rung động, nhất thời không biết nói gì. Em không có nằm mơ chứ? Hứa Bích Hoài hỏi một câu. Không thì anh nhéo em một cái. Lâm Thanh Diện cười nói. Hứa Bích Hoài lập tức đối với Lâm Thanh Diện liếc mắt, sau đó tràn đầy kích động hướng chính giữa lâu đài đi vào. Lâm Thanh Diện dẫn Hứa Bích Hoài đến đại sảnh lâu đài, ở đây bị thủy tinh làm cho đẹp lóng lánh, mang theo chút huy hoàng, trang sức đủ loại màu sắc, hình dạng đều tôn lên vẻ mỹ lệ của lâu đài, trong tòa lâu đài, cả người đều trở nên thuần khiết hơn một chút. Hứa Bích Hoài nhìn cảnh bốn phía, cả người đều phảng phất bị những kim quang này đưa đến thế giới cổ tích. Lâm Thanh Diện nhìn dáng vẻ Hứa Bích Hoài, cười hỏi. Có thích không, nơi này, là vì em mà chuẩn bị sao? Hứa Bích Hoài vẫn hơi không tin tưởng nhìn Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nhẹ gật đầu, nói, hôn lễ của chúng ta sau này sẽ tổ chức ở đây, đến lúc đó chúng ta sẽ trở thành tiêu điểm của Hồng Thành, em cũng sẽ trở thành cô dâu hạnh phúc nhất thế giới. Hứa Bích Hoài bị lời của Lâm Thanh Diện nói đều hơi lâng lâng rồi, cô đã từng tưởng tượng vô số lần đám cưới của mình sẽ ở nơi như thế nào tiến hành, nhưng lại chưa nghĩ ra Lâm Thanh Diện lại vì cô mà cố ý xây nên một lâu đài mà chỉ có ở trong cổ tích. Có thể nói trên thế giới này có thể hưởng thụ đãi ngộ như thế này, chỉ sợ không có mấy người. Đây là thời điểm cô cảm thấy mình hạnh phúc nhất, Lâm Thanh Diện mang cho điều tốt đẹp cho cô, đã không thể hình dung được bằng từ ngữ. Cô kích động nhìn thoáng qua Lâm Thanh Diện, sau đó ôm lấy một tay Lâm Thanh Diện, ghé vào tai Lâm Thanh Diện nói một câu. Cảm ơn, anh là người lãng mạn nhất mà em gặp được. Lâm Thanh Diện trên mặt cũng lộ nụ cười thỏa mãn, có thể được Hứa Bích Hoài nói thành lãng mạn, đối với Lâm Thanh Diện mà nói tuyệt đối là một việc đáng để vui mừng. Anh cúi đầu nhìn Hứa Bích Hoài, sau đó chậm rãi cúi xuống, hôn lên môi Hứa Bích Hoài. Cả hai hôn một hồi lâu, Lâm Thanh Diện mới không nỡ buông Hứa Bích Hoài ra. Hứa Bích Hoài sắc mặt ửng hồng, như là thiếu nữ ngượng ngùng vừa mới được nếm thử mùi vị trái cấm. Cùng anh lên lầu xem đi, trên đó còn có rất nhiều phòng vì em mà cố ý chuẩn bị. Lâm Thanh Diện đối với Hứa Bích Hoài nói một câu, sau đó nắm tay cô bước đến lầu 2 của lâu đài. Bởi vì cả lâu đài đều giống như thủy tinh bình thường, hầu như giống như trạng thái mờ ảo, mọi người ở bên ngoài lâu đài, là có thể chứng kiến một ít tình cảnh như ẩn như hiện bên trong lâu đài. Lâm Thanh Diện đưa Hứa Bích Hoài lên lầu 2, thân ảnh của hai người cũng có thể bị người bên ngoài nhìn thấy, chỉ là không thể nhìn rõ là người nào. Mọi người mau nhìn, bên trong lâu đài có người. Một người chỉ về hướng lầu hét lên một câu. Tất cả mọi người đều nhìn về phương hướng người kia chỉ, nhìn thấy hình bóng bên trong, trên mặt đều lộ ra sự ngạc nhiên. Dáng người của Lâm Thanh Diện cùng Hứa Bích Hoài đều vô cùng đẹp, trong tình. gocchuyenaudio.com. Hương chỉ có thể nhìn thấy hình bóng mông lung này, hai bóng hình như ẩn như hiện giữa tầm mắt mọi người, tựa như công chúa và hoàng tử cùng sinh hoạt trong tòa lâu đài, khiến cho mọi người hướng tới. Qua, trong lâu đài không phải là có công chúa và hoàng tử thật chứ? Ông trời ơi, thật là khiến người ta ngưỡng mộ, tôi cũng muốn được bước vào bên trong lâu đài xem thử a. Bên trong không phải là một đối thần tiên quyến lữ chứ, thật muốn bước vào bên trong xem rốt cuộc là người như thế nào. Trải qua hôm nay, việc bên trong lâu đài thủy tinh có công chúa và hoàng tử tại Hồng Thành cũng được lan truyền nhanh chóng, tất cả mọi người đều nói bên trong lâu đài thật sự có công chúa và hoàng tử, có không ít người nói mình tận mắt thấy hoàng tử và công chúa, còn nói cùng họ ăn tối chung trong lâu đài. Đủ loại câu chuyện kỳ lạ về lâu đài được mọi người uống trà truyền miệng nhau, có người nói lâu đài vốn dĩ không được vào là vì hoàng tử bên trong thạch ta là do ác long biến thành, chỉ cần ở cùng với công chúa, hoàng tử mới có thể bảo trì hình người, một khi bị người khác chứng kiến, hoàng tử sẽ biến thành ác long, dùng hỏa diễm thiêu trọn lâu đài. Đương nhiên, tin tưởng những cái này cũng chỉ có mấy đứa trẻ ngây thơ, đa số mọi người đều biết chẳng qua là mọi người đối với tòa lâu đài thủy tinh thần bí tạo ra vài câu chuyện mà thôi, còn về trong lâu đài thủy tinh rốt cuộc là ai, chỉ có thể đợi đến khi chủ nhân tòa thành tự tuyên bố mà thôi. Mà thời điểm mọi người đối với lâu đài thủy tinh tiến hành các loại kỳ tư diệu tưởng, chủ nhân lâu đài cũng đang náo nhiệt buổi tối cùng công chúa tiến hành trò chơi ác long. Hôm nay chạng vạng tối tại một nhà hàng ở Hồng Thành, Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài ngồi một bên, đối diện bọn họ là Tống Huyền Khanh sắc mặt khó coi cùng với Hứa Quốc Hoa không nói tiếng nào. Bởi vì đã xác định việc tổ chức đám cưới, Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đều cảm thấy cần phải nói với Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa nói một tiếng. Với lại Hứa Bích Hoài cảm thấy đã qua vài ngày, Tống Huyền Khanh cũng đã hết tức giận, nói cho cùng cũng là người một nhà, hai người bọn họ ở bên ngoài cũng không phải là một chuyện quan trọng. Mẹ cũng nhiều ngày rồi, cơn giận của mẹ cũng tiêu tan rồi đi, mẹ không thể vì người khác tùy tiện nói một câu, không cho Lâm Thanh Diện vào cửa chứ, mẹ vẫn là đừng tức giận với tụi con. Hứa Bích Hoài thái độ thành khẩn nói. Cái gì gọi là người khác tùy tiện nói một câu, đó là đại sư nói, người ta tính ra Lâm Thanh Diện là một ngôi sao tai họa, đây không phải là mẹ không nổi giận là có thể thay đổi, con đừng có khuyên mẹ nữa, mẹ sẽ không đồng ý để Lâm Thanh Diện bước vào nhà đâu. Tống Huyền Khanh chém đinh chặt sắt mở miệng, Hứa Bích Hoài thở dài, cô vốn cho rằng Tống Huyền Khanh bình tĩnh mấy ngày sẽ thay đổi suy nghĩ bản thân, nhưng hiện tại xem ra cô còn quá ngây thơ. Theo như tôi nói, bà đừng có như vậy đối với Lâm Thanh Diện, chúng ta bây giờ có thể sống như vậy, đều là dựa vào Lâm Thanh Diện, cuối cùng bà không cho người ta vào cửa, làm như vậy quả thật không được. Hứa Quốc Hoa hiếm thấy mà nói giúp Lâm Thanh Diện một câu. Tống Huyền Khanh lập tức quay đầu trừng mắt liếc ông một cái, nói. Chúng ta có cái gì mà cuộc sống như vậy? Ông có biết hay không Lô Quế Mai bệnh tâm thần kia mỗi ngày ở dưới lầu chắn tôi? Tôi mỗi ngày đều không phiền lòng không được, đây đều là Lâm. gocchuyenaudio.com, Thanh Diện tạo thành, chẳng lẽ cái này vẫn chưa nói rõ cái gì sao? Nếu không thì bà quay cái nhà cũ trước kia ở đi, chỗ đó khẳng định không có ai chắn bà dưới lầu. Hứa Quốc Hoa nhỏ giọng nói một câu, Tống Huyền Khanh hung hăng đưa tay nhéo tay ông một cái, khí thế bức người nói. Ông là cái đồ ăn cây táo, rào cây sung, ông có phải hay không cũng không muốn vào nhà. Ông bây giờ cũng bắt đầu thay Lâm Thanh Diện cái thứ này nói chuyện, hắn có phải là cho ông cái gì tốt rồi? Hứa Quốc Hoa lập tức sợ rồi, rụt lại cổ ngồi trong góc nửa câu cũng không dám nói. Mắng xong Hứa Quốc Hoa, Tống Huyền Khanh quay sang liếc Lâm Thanh Diện đối với Hứa Bích Hoài nói. Con gái, kỳ thật con cẩn thận suy nghĩ lại, cái tên Lâm Thanh Diện cũng chẳng có gì hay, con cùng nó ở cùng một chỗ, căn bản là không thể có hạnh phúc. Gần đây mọi người đều bàn tán về lâu đài thủy tinh con không biết sao. Mẹ cố ý tìm người nghe ngóng rồi, thật sự bên trong cũng không có người ở, cũng không có cái gọi là công chúa, xây cái lâu đài thủy tinh này, chắc là một thương nhân vô cùng có tiền, người ta xây cái lâu đài này, có khi là sau này cưới vợ về dùng. Mẹ có người bạn nói có thể tìm ra chủ nhân lâu đài thủy tinh, cùng vẻ đẹp của con, toàn bộ Hồng Thành cũng không có mấy người để so sánh, có khi đến lúc đó người ta vừa ý con đi theo chủ nhân lâu đài thủy tinh, khẳng định sẽ tốt hơn đi theo Lâm Thanh Diện gấp vạn lần. Nghe lời nói của Tống Huyền Khanh, Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài nhìn nhau một cái, trên mặt xuất hiện một tia khí lạ. Mẹ, thật ra, con chính là chủ nhân lâu đài thủy tinh, Lâm Thanh Diện nói, Tống Huyền Khanh nghĩ cũng không nghĩ đối với Lâm Thanh Diện nhếch miệng nói. Cậu cho rằng tôi ngốc ư, còn muốn dùng cách này lừa tôi, không có cửa. Chủ nhân lâu đài thủy tinh tôi đã gặp qua rồi, mặc dù không có nói chuyện nhiều, nhưng nhìn từ bên ngoài người ta mà nói, thì khí thế hơn cậu nhiều rồi, với cậu như vậy mà đòi mạo danh chủ nhân lâu đài thủy tinh cậu còn có thể có mặt mũi sao? Lâm Thanh Diện lập tức đoán được người ở trong miệng Tống Huyền Khanh là Hướng Vấn Thiên, dù sao tất cả về lâu đài thủy tinh đều là do Hướng Vấn Thiên làm. Tống Huyền Khanh có thể biết lâu đài thủy tinh cùng Hướng Vấn Thiên có quan hệ, làm cho Lâm Thanh Diện hơi kinh ngạc, bất quá nghĩ đến Tống Huyền Khanh hiện tại trên danh nghĩa cũng có được khách sạn quốc tế Thiên Thành, tốt xấu cũng coi là người có địa vị xã hội, có một chút tin tức đạt được cũng là bình thường, huống chi tin tức Tống Huyền Khanh lấy được cũng không phải là tin tức chính xác, chẳng qua là chính bà suy đoán lung tung mà thôi. Mẹ, Lâm Thanh Diện không có lừa mẹ, anh ấy. Hứa Bích Hoài cũng muốn giải thích thay Lâm Thanh Diện. Được rồi, con đừng có cùng nó lừa mẹ, cho dù nó thật sự là chủ nhân lâu đài thủy tinh, mẹ cũng không cho nó bước vào cửa, cái này với chuyện nó có tiền hay không không liên quan, nó chính là ngôi sao tai họa, cho dù có tiền cùng nó bước vào, cũng không có gì tốt đẹp. Tống Huyền Khanh thái độ kiên quyết nói. Lâm Thanh Diện nhìn thấy thái độ cứng rắn của Tống Huyền Khanh, cũng là thở dài, nhưng mặc kệ Tống Huyền Khanh thái độ như nào, anh vẫn sẽ cùng Hứa Bích Hoài cử hành đám cưới lần này. Mẹ, trước không nói việc mẹ có cho con vào cửa hay không nữa, chúng con lần này tìm mẹ và ba đến, thật ra là muốn báo cho hai người biết con và Bích Hoài sẽ làm lại đám cưới, địa điểm tổ chức ngay tại lâu đài thủy tinh, hy vọng. gocchuyenaudio.com, lúc đó hai người có thể đến dự, hai người thuận tiện cùng bà Tôn nói một tiếng, để hôm đó bà có thể đến tham dự. Lâm Thanh Diện nói, Tống Huyền Khanh đập bàn, đứng dậy, lớn tiếng la. Cậu nói cái gì, các người như vậy mà vẫn dám tổ chức hôn lễ lần nữa. Chẳng lẽ cái đám cưới hôm đó người chưa đủ mất mặt sao? Cậu đây là muốn tôi không có ngày tốt lành sao? Lâm Thanh Diện bình tĩnh nhìn Tống Huyền Khanh, nói. Đám cưới lần này, con nhất định sẽ để tất cả mọi người lau mắt nhìn. Không được, tôi không đồng ý, Bích Hoài là con gái tôi, cậu muốn cùng nó đám cưới, bắt buộc phải được tôi đồng ý, tôi không đồng ý, các người cũng đừng nghĩ đến tổ chức cái hôn lễ này. Tống Huyền Khanh trừng mắt hô, lúc này Hứa Bích Hoài cũng đứng lên, ánh mắt kiên định nói. Mẹ, lần này chúng con chỉ đến báo một tiếng, bất kể mẹ có đồng ý hay không, hôn lễ này vẫn sẽ tổ chức, đây là chuyện của con và Lâm Thanh Diệt, mẹ không có quyền nhúng tay vào. Cách chương.